Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 955 hỗn loạn. Kèm theo thời gian trôi qua, mèo ở trên đảo dần dần đèn đuốc sáng trưng. Càng ngày càng nhiều nháo đằng tiếng mèo kêu vang vọng chân trời. Hỗn loạn không ngừng lan tràn. Theo Cẩm Miêu vệ, trồng cỏ bộ, mèo cà phê bộ, hướng phía Ares, mèo đại tiên thậm chí mèo nhà máy truyền đưa tới. Giờ khắc này, mèo trên đảo trật tự bị triệt để phá vỡ. Hơn một giờ về sau, mèo đảo cao nhất vách núi chỗ, Viên Viên đứng tại đỉnh trên đỉnh, nhìn xem hỗn loạn tưng bừng mèo đảo, khóe miệng nụ cười càng lúc càng lớn. Hắn nhìn về phía mèo trung ương đảo cánh rừng bên trong. Phô mai ghé vào mặt cỏ bên trong, lỗ tai run run, không ngừng lắng nghe bốn động tĩnh chung quanh. Nửa ngày về sau hướng sau lưng bánh mật nói chuyện riêng nói. Đi bánh mật, phụ cận hẳn không có mèo. Nói, hai con mèo chậm rãi phủ phục tiến lên. Mục tiêu đúng là 100 mét bên ngoài một cái ổ mèo. Bánh mật một bên tiến lên, một bên dùng di động đánh chữ báo tin. Báo săn, nơi này là ngốc ưng. Chúng ta đã vào chỗ. Mèo đại tiên trở lại. Báo săn thu đến. Ngốc ưng các ngươi chờ đợi tín hiệu liền xuất động. Chỉ chốc lát sau, kèm theo một tiếng long hống, phô mai cùng bánh mật bỗng nhiên xông về công kích. Nhưng sau một khắc, càng nhiều ánh đèn sáng lên, càng nhiều tiếng mèo kêu truyền đến. Vừa mới bay lên không trung hoàng kim cự long liền bị Ares gạt bỏ trường vực kéo xuống. Cánh rừng bên trong truyền đến mèo đại tiên hoảng sợ tiếng kêu. Có mai phục. Phô mai tranh thủ thời gian mang theo bánh mật muốn phải bay đi rút lui. Lại bị phong thần liên tục mấy đợt gió đánh hạ. Nhanh lên a bánh mật. Phô mai đem bánh mật bay ra ngoài. Đừng quay đầu. Tranh thủ thời gian chạy. Thấy bánh mật cũng không quay đầu lại một chút bộ dáng. Phô mai cau mày nói. Thật cũng không quay đầu lại chạy a. Đây chính là muội muội ta sao? Chấm ngoặc kép. Bánh mật đột nhiên xoay đầu lại. Ngươi còn ngốc đứng đấy làm gì? Chạy mau a! Phô mai lộ ra nụ cười vui mừng. Lại là lắc đầu. Đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, liền thấy hắn đã bị cách không bắt lấy lên. Gạt bỏ trường vực hóa thành vô số kiếm khí hướng phía hắn bao phủ mà đi. Phô mai hô lớn. Chạy a bánh mật. Chạy mau. Bánh mật thật sâu nhìn phô mai liếc mắt. Sau một khắc chạy như điên. Phía sau vang lên phô mai kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong. Bánh mật rốt cục vẫn là không nhịn được quay đầu lại. Liền thấy bị muôn vàn kiếm khí không ngừng cắt chém. Trên người lông mèo vỡ vụn thành từng mảnh. Theo mèo biến thành heo phô mai kêu thảm té lăn trên đất. Ca, bánh mật cố nén nước mắt. Quay đầu đi, trốn vào trong rừng cây. Viên Viên ánh mắt lại từ đó van xin rừng cây nhìn về phía mặt phía bắc bãi cát. Bãi cát phía sau, thứ nguyên túi dạ dày cổng không gian trực tiếp khai mở tại biển trong nước. Điên cuồng hút vào nước biển, hình thành một mảng lớn vòng xoáy. Mèo đảo phương Nam, môi cầu miệng đại trương. Từng lớp theo trong miệng của hắn phun ra ngoài. Giống như bắn ra nước lũ như thế hướng phía trước siêu năng mèo nhóm vẩy tới. Đem từng con siêu năng mèo đánh thành ướt sũng, đàn bá ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới lập lòe điện tia lửa, co quắp hô, nhanh dừng tay, đừng tẩy á, Caesar toàn thân ướt sũng ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần, tựa như đã mất đi linh hồn, đừng tẩy mèo đã ướt đẫm, chấm ngoặc kép, thấy trước mắt siêu năng mèo nhóm bị từng cái ăn mòn đến không muốn. Môi cầu lúc này mới ngậm miệng lại, cả giận nói, không muốn tiếp tục bị tẩy, liền nói cho ta biết mạt trà ở nơi đó, bằng không thì ta đem các ngươi mau đều cho tẩy chọc. Đàn bá run rẩy đứng lên, bất đắc dĩ nói, chúng ta thật không biết mạt trà ở nơi đó a. Môi cầu cả giận nói, ngươi cả ngày cùng với mạt trà, còn nói không biết. Đàn bá nhức cả trứng nói, là miêu lão cả ngày cùng với mạt trà a, ta rất lâu không có cùng với mạt trà. Môi cầu, người không phải miêu lão. Đàn bá, ta là đàn bá a môi cầu. Người nhận sai mèo rồi hả? Hắn vội vàng cao tốc lắc lư thân thể của mình. Hy vọng đối phương có thể thấy rõ một chút. Dù sao mèo xem động đồ vật mới so sánh rõ ràng. Môi cầu, ngoặc kép chấm than, hơi nheo mắt, cảm thụ được mơ hồ trong tầm mắt thanh âm. Thầm nghĩ trong lòng, gần nhất xem đồ vật làm sao càng ngày càng mơ hồ. Chẳng lẽ gần nhất kịch truyền hình đã thấy nhiều? Nhưng mà cái tên này giống như thật không phải là Miêu lão a. Chấm ngoặc kép, nàng lại dùng sức khịt khịt mũi. Nhưng là trừ một cỗ nước biển mùi vị. Cái gì đều ngửi không thấy. Gần nhất quá ỉ lại con mắt. Lần sau vẫn là trước nghe thấy lại phun đi. Một mảnh trong trầm mặc. Môi cầu lại phun Miêu lão một mặt nước biển. Không có việc gì giả mạo khác mèo làm gì. Đừng có lại khiến cho ta nhìn thấy ngươi. Trên vách núi, Viên Viên con mắt khẽ híp một cái. Nhưng mà không có đem mèo nhà máy bị công kích sự tình để ở trong lòng. Cũng là ít nói ra. Thủ hạ ngươi đều bị đánh. Ngươi không đi giúp một chút sao? Viên Viên, hiện tại nào có thời gian này? Lại thời điểm này đều không xuất hiện. Về sau đội ngũ không tốt mang a. Tại tiểu đệ trước mặt đều thật mất mặt. Mặt mũi có làm được cái gì? Viên Viên cười lạnh. Nếu như đớp cứt có thể mạnh lên. Ngươi có ăn hay không? Không ăn. Ích nói ra. Ta đường đường siêu năng mèo đỉnh phong. Sao có thể đớp cứt? Coi như về sau mạnh lên. Cũng sẽ là ta cả đời chỗ bẩn. Cho nên ngươi bây giờ mới bị người đánh cho không còn sót lại một. Chút cạn. Viên Viên nói ra. Tiếp lấy quay đầu. Nhìn về phía bờ biển biệt thự phương hướng. Mạt Trà giống như đi ra rồi hả? Chấm ngoặc kép, liền thấy Mạt Trà đang từ biệt thự ban công chỗ nhảy xuống tới. Cầm sắt theo ở phía sau hắn. Một mặt tâm kinh đảm chiến nói ra. Trà sữa tức giận thật đáng sợ. Mạt Trà nói ra. Thôi đi, nếu không phải nhìn hắn chẳng qua là con mèo nhỏ meo. Ta vừa mới liền rút hắn. Cầm sắt trừng to mắt nói ra. Thật sao Mạt Trà? Cái kia nếu không chúng ta trở về đi. Ta cái kia bình cá hồi còn không ăn xong đây. Ăn ăn ăn. Cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Mạt Trà một bàn tay đập vào cầm sắt trên đầu. Nếu không phải ngươi. Ta hiện tại đã nằm trên ghế salon tiếp tục chơi game. Cát. Hôm nay thường ngày còn chưa làm xong đâu. Cầm sắt bị vỗ đầu một cái. Rụt rụt lỗ tai. Yên lặng đi theo Mạt Trà phía sau. Theo một quãng thời gian về sau, cầm sắt sập lấy lỗ tai nói ra. Mạt Trà, ta thật đói a. Mạt Trà không để ý tới hắn. Cầm sắt còn nói thêm. Nếu không chúng ta đi tìm trà sữa nói xin lỗi đi. Muốn nói xin lỗi ngươi đi. Mạt Trà khinh thường nói. Ta mới sẽ không đối mèo con xin lỗi. Cầm sắt, ta đây đi à. Thấy cầm sắt xoay người rời đi bộ dáng. Mạt Trà trong nháy mắt nán lại không được. Một thanh ngăn lại hắn nói ra. Ngươi làm gì? Liền vì một miếng ăn liền đi xin lỗi. Đúng vậy a. Cầm sắt không có chút nào gánh vác nói. Vì ăn còn chưa đủ sao? Nhìn xem cầm sắt một mặt thuần khiết mà nhìn mình. Mạt Trà thở dài. Đói bụng không? Được rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi tìm trà sữa xin lỗi. Ngay tại hai con mèo đi trở về biệt thự trên đường. Chu vi trong bóng tối. Lại là một đôi màu vàng. Màu xanh lá. Con mắt màu đỏ không ngừng phát sáng lên. Elizabeth chậm rãi theo trong rừng cây đi ra. Mạt Trà. Chấm ngoặc kép. Mạt Trà nhìn xem Elizabeth nghi ngờ nói. Elizabeth ngươi hôm nay làm sao mặc y phục. Còn mang theo cái mũ. Ngoặc kép. Cùng lúc đó. Mèo đảo bên ngoài trên mặt biển, một đôi dựng thẳng đồng tử tập trung vào nơi xa mây mù bao phủ bên trong mèo đảo. Elizabeth, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tại bên cạnh hắn còn đứng mấy tên đàn ông, nhìn phía xa mèo đảo. Đây chính là mèo đảo sao? Nghe đồn kỵ sĩ không đầu đã chết. Mèo ở trên đảo lưu lại hắn siêu năng mèo. Mọi người cẩn thận, kỵ sĩ không đầu siêu năng mèo đều không phải là phàm phẩm. Tuyệt đối không nên phớt lờ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.